Thế giới hoàn vĩ tập 390. Lúc bấy giờ người trẻ tuổi áo bạc chạy trốn, muốn né tránh mũi nhọn, thế nhưng bàn tay lớn ấy quá khủng bố, đã che chắn tất cả, tựa như là hình với bóng truy sát thẳng tới hắn. Đặc biệt là về sau, bàn tay lớn như bóng vuốt cồn bằng chợt tựa như Phật quốc trong lòng bàn tay của dòng dõi cổ tăng. Nó to lớn vô biên, xung quanh mỗi một ngón tay lại có rất nhiều thiên thể vườn quanh đầy chân thực. Người trẻ tuổi áo bạc uất ức, hắn chỉ mới tấn công một đòn liền lập tức chọn lựa chạy trốn. Người trẻ tuổi áo bạc muốn bỏ chạy, thế nhưng lại chạy không thoát, thành ra hắn bắt đầu ra tay. Hắn không ngừng bùng nổ tổ thuật, hàng loạt thần thông không ngừng bạo nổ. Trong nháy mắt, hắn đánh ra mười mấy loại thần thông, chiêu này tới chiêu khác, thế nhưng cũng không cách nào phá tan bàn tay lớn ấy. Khi bàn tay nắm lại, thì người trẻ tuổi áo bạc đã bị tóm chặt trong tay, tiếp đó là bóp nát gần cốt xương khớp của hắn. Tiếng nát bấy vang vọng, máu tươi phun trào không ngớt từ miệng. Người quá yếu, Thạch Hạo nhẹ giọng nói. Thực ra sinh linh này không hề yếu, có thể nói là mạnh phi thường, thế nhưng nếu so sánh với Thạch Hạo thì vẫn chênh lệch một đoạn. Đồng thời, Thạch Hạo cũng có ý định trả đả kích dị vực, nên cố ý nói địch thủ quá yếu như vậy. Chớp mắt bàn tay kia hợp lại thì toàn thân xương khớp đều bị nghiền ép toàn bộ. Hắn bị Thạch Hạo vứt trên mặt đất, tiếp đó một cước dẫm cho nổ tung, máu tươi văng lên rất cao. Cảnh tượng này chấn kinh rất nhiều người. Chỉ thứ của cao thủ đế tộc cứ thế bị người ta bóp nát dẫm đổ ư, chấn động lòng người nơi đây. Ánh mắt của Vương Hy trở nên thâm thúy. Người trẻ tuổi phía trước, mặt kia quá mạnh mẽ. Kim Triển không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng dưới tay của Hoang thì lại không trụ được bao lâu, cứ thế bị ép cho bạo nổ. Phía đối diện có người cười khẩy, âm thanh biến lớn, người cầm thiên mâu trong tay bước tới. Hoàng, người còn sống, còn có thể gặp lại ngươi, thật sự rất tốt đấy. Cũng trong lúc đó, có người nghiến răng nghiến lợi nói, đó chính là Xích Mông Hoàng, đời sau của Xích Vương, hắn đang áp sát tới. Ngoài ra còn có mấy người trẻ tuổi đế tộc tiến tới và nhìn chằm chằm vào Hoàng. Tới đây nào, các người cùng lên luôn hay là muốn chịu chết từng người một? Thạch Hạo lên tiếng, còn ngông cuồng hơn cả sinh linh của dị vực, cứ thế hỏi một câu đầy bá đạo, khiến người nghe cảm thấy vô cùng tức tối. Bản thân của câu này đã khiêu chiến ý của tất cả mọi người. Đối diện truyền tới tiếng cười lớn đầy chói tai, khiến xương sọ của người người như bị đánh nứt. Cũng may nơi đây đều là cao thủ, chứ đổi lại những cao thủ khác thì chắc chắn sẽ bị giải thể trong tiếng cười ấy, hình thể sẽ nổ tung. Tiếng cười chói tai đầy tính xuyên thấu, tự nhiên như là tiên kim tuyệt thế đang được rèn luyện, phát ra tiếng leng keng, tia điện lấp lóe, được phá hoại kinh người. Người cười to ấy mang theo vẻ cừu hận, mang theo địch ý từng bước tiến tới. Trên người của hắn mặc giáp trụ đỏ đậm, vóc người khôi ngô đầy oai hùng, một luồng khí tức ác liệt và chấn nhiếp lan tràn ra xung quanh, đặc biệt là gương mặt đầy đẹp trai của hắn ngập tràn vẻ dữ tợn. Lúc hắn tới thì dây xích pháp tắc xung quanh lấp lánh, từng sợi ủ rũ từ người của hắn xuống tựa như là linh vũ phượng hoàng, hòa lệ đến rực rỡ. Hoàn toàn chính xác, hắn mạnh mẽ phi thường, đạp hư không tiến tới. Những đời đi qua thì đều trở nên mơ hồ rồi sụp đổ, bầu trời đang run rẩy theo từng bước chân. Hắn tự như là một con chân hoàng tắm rửa trong hào quang vạn trượng, khoác lên linh vũ và được xích thần pháp tắc vần quanh, rực rỡ tới khiếp người. Hắn chính là Xích Mông Hoàng, thân là dòng chính đế tộc, là hậu nhân của Xích Vương, thực lực mạnh mẽ tới dị thường, đánh đầu thắng đó. Hắn khắc cốt kỳ tâm mối hận với Hoang, bởi vì trước đây hai bên từng chiến đấu qua khi tranh giành đá ngộ đạo tiên trà. Một ngày ấy Hoang ở ngay trước mặt mọi người ném bay một chân của hắn, đồng thời nướng chín xem như là đồ ăn. Hắn là ai? Là đời sau của Xích Vương, có huyết thống của Chí Cường giả, tổ tiên đã đế tộc được mệnh danh vô đối thủ trên khắp trời đất, kết quả hắn lại thảm như thế. Lần đó hắn gần như là bị phế bỏ, thế nhưng thân là đời sau của đế tộc, trong tộc tất nhiên có bảo tài nghịch thiên có thể giúp hắn phục hồi như cũ. Đồng thời dưới sự giúp đỡ của một vị đại năng trong tộc thì hắn đã hoàn thành việc đột xác kinh người. Lần này qua Thiên Uyên, mục đích chính là tìm Hoang rửa hận. Này Hoang, giờ khác nào ta cũng đang suy nghĩ, lúc ta và người gặp lại nhau thì sẽ như thế nào? Trong con người của Xích Mông Hoàng tỏa ra khí thành, thân thể sáng lạn như tiên thai. Mái tóc của hắn xõa dài óng ánh, gương mặt điển trai đầy xuất chúng. Cả người dường như một vị chiến thần được xích thần trật tự vần quanh, phong thái hơn người. Người sẽ trở thành nguyên liệu nấu ăn thôi. Đây là lời đáp trả của Thạch Hạo, rất thẳng thắn và cũng đầy bá đạo. Tới hiện giờ hắn đã không cần ẩn nhẫn thêm nữa, lòng muốn giết dòng chính của đế tộc, thẳng thắn không che giấu tâm lý. Sinh Mộng Hoàng nở nụ cười lạnh lẽo và khiếp người. Giáp trụ đỏ thẫm lang càng tựa như là vảy rồng đỏ thẫm, đang đắc đư tản ra ánh đỏ cuồn cuộn. Hoàng, người chết chắc rồi đó. Hôm nay chính là ngày ta rửa nhục, quật thần hồn của ngươi, rút gần cốt của ngươi, báo thù ngày hôm đó. Sinh Mộng Hoàng măng hẳn nói ra. Thân là đế tộc, nhưng lại nhận lấy sỉ nhục như vậy. Mỗi giờ mỗi khắc hắn không ngừng suy nghĩ báo thù, muốn Hoàng phải trả giá bằng máu. Ngoài ra ngươi cũng nên cầu khẩn thì hơn, đế quan chắc chắn sẽ bị công phá. Nếu không đích thần ta sẽ giết thẳng vào thạch tộc, tan sát hết thảy sự nghiệp phía sau của ngươi. Ánh mắt của Xích Mông Hoàng trở nên lạnh lẽo, buông. Trên người của Thạch Hạo tản ra sát khí, một luồng sát cơ đầy mạnh mẽ bắt đầu từ hắn ngập tràn ra xung quanh, đồng thời thân thể tựa như đã bếp lửa đốt cháy ra ánh sáng hừng hực ngút trời. Hắn đã bị chọc giận, không một ai có thể uy hiếp hắn như vậy. Thạch thôn, những người thân phía sau kia chính là nghịch lần của hắn. Đương nhiên, người trong tộc nhân của người ra thì chỉ còn một đám nghiệp chướng kia thôi. Sinh Mộng Hoàng tiếp tục lên tiếng nhìn về phía trên tường thành đế quan. Nơi ấy có một đám nhóc tới từ đế thành Nguyên Thủy. Ta chắc chắn nguyện vọng của người sẽ thất bại. Lần này ngươi không tài nào chạy thoát được. Nơi đây không còn là dị vực nữa. Sẽ không ai ra mặt cho ngươi. Ta sẽ giết ngươi, xem ngươi như đã thức ăn mang về thôn cho mọi người. Thạch Hạo lên tiếng. Giết! Một lát sau hai người gần như thét lên cùng lúc. Tựa như hai vầng thái dương đang thiêu đốt, chiếu sáng cả bầu trời. Tất cả đều xuất ra một đòn to lớn với dị tượng kinh người. Bọn họ đều là hạng người vô cùng mạnh, đều vận dụng bí pháp chí cường. Một giây sau hai bên điện tách nhau ra. Ánh sáng vô lượng lan tràn, quyền ấn va chạm với trường ấn, thế như bẻ cảnh khô, khiến cho sóng cát mênh mông khắp sa mạc vô ngần, nhấn chìm cả đất trời. Loại cảnh tượng này vô cùng khủng khiếp. Trên chiến trường vô ngần là cát bay đá chạy. Mấy trăm ngàn dặm đều rung lên bần bật. Toàn bộ hư không đều rạn nứt. Khe đớn của màu đen đan xen lan tràn vô tận, thiên địa phá nát dưới cuộc quyết đấu của hai người mạnh nhất đã tạo nên sự tổn hại như thế. Cảnh tượng như thế này dọa khiếp người xem, tựa như muốn diệt thế vậy. Đây chính là đế tộc ư? Trên tường thành đế quan, tất cả mọi người đều run rẩy. Dù cho là đại tu sĩ cảnh giới độ nhất cũng là như thế. Một luồng sợ hãi chạy khắp cơ thể. Chỉ có Thạch Hạo mới dám xem đế tộc là thức ăn. Loại sinh vật này quá khủng bố. Rầm rầm. Quyền trường hai bên giao kích, tượng tự như là trống trời gióng lên chấn cho Thương Vũ sụp đổ, hư không nổ tung. Hai bóng người nhanh chóng di chuyển cuốn lấy nhau, chém giết cùng đại chiến đầy kịch liệt. Thạch Hạo thầm giật mình trong lòng, tên đối thủ này hoàn toàn hơn hẳn trước kia. Đạo hạnh tăng vọt, hơn xa cả một đoạn dài nếu so sánh với lúc trước. Hiển nhiên, tên người địch thủ này đã phát sinh ra một vài sự kiện, hoàn toàn giống như là Thạch Hạo phán đoán. Sinh Mộng Hoàng đã phát sinh một trận đột giác lớn, gần như là một lần thiết bản sống dậy. Lần trước hắn thất bại cùng chạy trốn, sau khi trở lại trong tộc thì đã được bất hủ giả đưa vào trong huyết trì, giúp cho hắn thoát thai hoán cốt, dường như là Phượng Hoàng niết bản sống dậy, giúp hòa trùng sinh thêm một lần nữa. Sinh Mộng Hoàng hiện tại mạnh tới đáng sợ, quả thân hoàn toàn không có kẽ hở nào. Bởi vì ao máu kia chính là Xích Vương lưu lại cho hậu nhân của mình, bên trong ẩn chứa không ít trần huyết của hắn. Huyết dịch đó đã bị luyện sạch sát khí và chỉ lưu lại tinh hoa, có thể ôn dưỡng ra pháp thể tuyệt thế. Hoàng, người nạp mạng đi. Sinh Mộng Hoàng gào lớn, sau khi vừa đối kích một chiều vừa rồi thì hắn tự tin mười phần, thế phải đánh giết Hoàng cho bằng được. Rầm rầm. Thời khắc này trạng thái của Sinh Mộng Hoàng vô cùng kỳ lạ. Hắn hoàn toàn khác trước, càng người lưu chuyển ánh máu mở mịt, tỏa ra khí tức đủ khiến cho chi tôn thay đổi sắc mặt. Khí thế ấy quá khiếp người. Tự như có một vị tiền nhân muốn xuất thế. Đó là cái gì? Con người thất thành lên tiếng. Sinh Mộng Hoàng đang biến hóa, từ từ người hóa thành một bếp lò đỏ sẫm như máu, ánh lửa đốt ngập trời. Sao lại có biến hóa như vậy? Hình thể của hắn hoàn toàn biến đổi, to lớn kinh người, từ trên trời ép xuống tiêu diệt lấy Thạch Hạo. Lò Xích Vương. Mấy người cùng bừng tỉnh, nói tới dòng này thì phải nhắc tới chiến tích kinh hãi nhất thế gian không gì sánh được của Xích Vương. Tự tàn sát qua một vị tiền vương rồi luyện hóa huyết thì ấy. Bên lò chôn tiền vương đuổi thành chí bảo. Đây chỉ là lời đồn của thế gian. Nhưng cũng chính vì vậy nên mới có bí pháp kỳ lạ được truyền thừa tới giờ. Hiện giờ Xích Mông Hoàng đang sử dụng loại này. Hoàn toàn khác biệt trước đây. Không phải sự thể hiện của pháp tướng mà là bản thân tự diễn biến thành hình thể bếp lò. Việc này quá yêu ta. Thạch Hạo oanh kích lên thân của lò, tiếng kim loại lanh lảnh vang vọng, khiến cho người khác ngạc nhiên. Đó là thân thể hay là bếp lò đây? Thân thể thành lò ôn dưỡng thi thần. Phương hướng dị vực chỉ có tiếng người lên tiếng. Dù cho tu sĩ tới từ dị vực cũng khá là giật mình, bọn họ chợt nghĩ tới một vài lời đồn. Tộc này có một ít người đang luyện loại bí thuật này. Ngọn nguồn đều hướng về phía cuộc chiến ngày xưa của Xích Vương. Cái được gọi là thân thể thành lò chính là một loại bí thuật từng giao hòa với lò Xích Vương, có thể khiến cho thể phách của chính bản thân mình hóa thành lò Xích Vương. Đương nhiên đây cũng không phải là phần quan trọng. Điểm kinh người nhất chính là có thể dựa vào loại này để đi tới một con đường đáng sợ hơn. Vậy thì chính là ôn dưỡng thi thần. Cái được gọi là ôn dưỡng thi thần cũng không phải ôn dưỡng thi thể thành thần, mà là noi gương theo đại trí phách của Xích Vương, Trảm Tiên Vương, chém thần của chính mình, lần lượt lột xác sinh ra nguyên thần càng mạnh mẽ hơn. Sau cuộc chiến năm xưa kết thúc thì Xích Vương không xuất hiện trong nhân gian nữa, nghe đâu là bởi vì hắn đang luyện huyền công vô thượng. Năm xưa sau khi chém giết Tiên Vương thì hắn đã phải trả cái giá cực lớn, thế nhưng cũng là một kỳ ngộ lớn không kém. Hắn dùng lò Xích Vương chôn đi thi thể của Tiên Vương, bản thân cũng đắm chìm trong lò không hề ra nữa, dùng thi thể rèn luyện chính mình, chém giết nguyên thần của chính mình, muốn niết bàn ra thần tinh càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Lần trước Xích Mông Hoàng từng bị hoàng gây thương tích, sau đó về tộc tiến vào huyết trì và không ngờ lại nhìn thấy được lò Xích Vương, tiếp đó giao hòa với nó rồi đạt được môn đại pháp này. Có người nói nhỏ khiến người xung quanh khiếp sợ. Thân lò đỏ đậm lưu truyền ánh kim loại với dáng vẻ bất diệt vang lên những tiếng leng keng. Đáng sợ nhất chính là thân lò phát sáng phun ra tình lực và cũng ngay từ miệng lò có một người đứng thẳng ôm chầm lấy Thạch Hạo hòng kéo vào bên trong. Rất nhiều người chấn kinh bởi vì người kia rất đáng sợ, mặc lên một bộ giáp trụ tả tơi, thân hình to lớn, khí tức khiến chúng sinh run lên, tựa như là một vị chân tiên dáng thế. Biến địch thành thi, dùng thi dưỡng thân, thu. Bếp lò to lớn kia phát sáng như muốn hút Thạch Hạo vào trong, còn sinh linh kia thì giò tay ra, đầy khủng khiếp. Môn bí pháp này quá đáng sợ, khiến người khác kinh hãi. Mọi người đều biết, sau khi lò Xích Vương chôn lấy Tiên Vương, thì đã nô dịch người này, và cũng đang mượn thi thể để bản thân tu luyện. Xích Mông Hoàng cũng chỉ giao hòa hắn ngắn ngủi trong chiếc lò kia, thì đã có thể xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy, đồng thời thu được bí pháp quỷ dị. Có thể thấy được lò cổ chân chính cùng Xích Vương sẽ quái lạ và đáng sợ tới cỡ nào. Thạch Hạo chấn bay ánh sáng xé tan bầu trời, hắn đang chống cự. Thế nhưng, đôi tay từ bên trong chiếc lò kia lao ra lại khủng khiếp vô cùng, tựa như ẩn chứa khí thế tiên đạo. Bếp lò đỏ đậm run lắc nhất quyết thu Thạch Hạo vào trong. Ai cũng không nghĩ tới, trận chiến của hai người này lại tới phần thắng bại, quyết sinh tử và đầy kịch liệt như thế. Đây chính là ký tức của Xích Vương đã ngưng tụ ở trên người của hắn. Việc này làm sao chống lại? Mọi người thay đổi sắc mặt, mang theo ký tức của chí cường giả để đối phó địch thủ cùng thế hệ. Vậy thì chiếm ưu thế cực lớn rồi. Xích Mông Hoàng từng giao hòa với chiếc lò cổ kia và đạt được chỗ tốt không thể nào tưởng tượng được. Thạch Hạo vung tay, trên đầu ngón tay của hắn là kiếm khí tung hoành khuấy động. Ở nơi đó lại có một chùm ánh đỏ bay ra khiến người kinh hãi. Một lát sau ánh máu lao vút lên, lúc Thạch Hạo giơ tay lại đâm xuyên thân lò đỏ đậm ấy. Kiếm khí xé tan thân lò, cảnh tượng khủng khiếp đến cực điểm. Đó là gì? Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Lục Hoàng vùng tay thì làm sao có thể xé rách bếp lò đỏ sậm kia? Vừa nãy, ngay cả quả đấm của hắn cũng không thể đánh nổi cơ mà. Xích Mông Hoàng thét lên thảm thiết, hiển nhiên đã bị thương nặng. Một lát sau Thạch Hạo vùng tay, ở ngay đầu ngón tay có một thanh kiếm thần lưu truyền màu đỏ thẫm, được tạo thành từ ánh đỏ xuất hiện, hắn cầm chặt quét ngang tới. Nơi miệng lò có một bóng người đứng thẳng, đầu lâu bị chém lìa. Không thể nào, đây là kiếp gì vậy? Đó là pháp môn gì thế? Rất nhiều người của dị vực kinh ngạc thốt lên, trong mắt hiện lên một sự ngạc nhiên vô cùng vô tận. Là bảo cụ gì vậy? Rất nhiều người chấn động trong lòng. Bên trên vách lò kia còn có một tia khí thế của lò Xích Vương, vững chắc bất diệt. Vậy thì làm sao sẽ bị xé rách kia chứ? Năm đấm của Thạch Hạo đáng sợ tuyệt đối, thì như vừa nãy chẳng phải cũng không thể làm gì thân lò sao? Nhưng lúc này chỉ nhẹ nhàng một kiếm liền có thể đâm thủng thân lò đỏ đậm ấy ư? Ta biết rồi, hắn quả là nghịch thiên mà. Phía sau có người than nhẹ, đó chính là tu sĩ bên trong đế quan và đã đoán được thứ gì đó. Thanh thần kiếm đỏ tươi óng ánh trong tay Thạch Hạo kia tự như được chế tạo từ kim cương máu, như san hô đỏ đầy xinh đẹp, tinh xảo vô cùng, mỹ lệ thật sự. Thế nhưng nó cũng rất đáng sợ, ánh sáng lung linh tỏa ra xinh tươi, tới cùng cực, đẹp tới mức kinh tâm động phách, thế nhưng cũng nguy hiểm tràn trề. Chính là thanh kiếm này đã chém lìa bảo đỏ đỏ rực ấy. Bóng hình ấy phun máu tươi tạo thành tiếng vang lanh lảnh như cột chống trời ngã nhào. Toàn bộ thanh thiên rời rớt tựa như đang mai táng đại thế kế tiếp. Đây là... Tất cả mọi người trên chiến trường đều chấn động, thu hồi lại ánh mắt từ thanh kiếm thần đỏ thẫm trong tay Thạch Hạo lại, rồi liếc nhìn bảo lò đồng thời quan sát bóng hình kia. Tại sao lại như thế chứ? Sau khi bóng hình ấy bị chém lìa đầu lâu, thì lại xuất hiện dị tượng kinh thiên động địa như vậy. Đó là gì? Cơ bản không hề giống với cảnh tượng khi một người trẻ tuổi đế cấp bị chém lìa đầu lâu. Ngược lại như là nhân tiên bỏ mạng, làm loạn thiên động địa, càn khôn thập phương đều vỡ tan. Di hài tiên vương. Phương hướng dị vực chợt có tu sĩ khiếp sợ nói ra lời như vậy, làm người người sờn cả gai ốc. Sao có thể như vậy được? Thân thể tiên vương à? Việc này khiến linh hồn người ta đều run lên. Xích Mông Hoàng có thể mang thi hài tiên vương xuất chinh ư? Không thể. Ngoài ra, nếu như có loại pháp thể vô thượng kia tới đây, thì trời đất đều sụp đổ, không một người nào có thể chạm trán được. Nhưng mà khí thế ấy hoàn toàn chính xác, có dáng vẻ của tiên đạo, có uy thế cái thế tỏa ra. Cũng chính vì như vậy, nên nó mới khiến thành thiên tàn vỡ, khiến cho càn khôn thập phương phá diệt. Vết nứt màu đen đan xen nơi đây và lan tràn ra không biết bao nhiêu vạn dặm. Quả nhiên rất đáng sợ. Dịch Mộc Hoàng từng tiến vào trong huyết trì của tộc này và đạt được sự gột rửa, đồng thời giao hòa với lò Xích Vương, đạt được một tia dấu ấn của lò Vương Bất Hủ, nắm giữ một chút uy năng của nó. Chí Tôn dị vực lên tiếng như vậy. Sau khi nói ra những lời này thì rất nhiều người đã rõ. Bóng hình kia không phải là Xích Mông Hoàng và cũng chẳng phải là đầu lâu của hắn bị chém lìa. Đó là truyền thừa của bảo lò biến thành. Đó là một tia dấu ấn của tiên vương hiện hình ra. Xích Mông Hoàng còn chưa chết, hắn đã biến thành thân lò. Tuy rằng đã bị cắt lìa, thế nhưng vẫn chưa phá diệt, vẫn còn ở nơi đó. Quả nhiên thân lò chấn động, phát sinh âm thanh gào thét, khiến cho người ta tê dại ra đầu. Máu tươi đầm đìa từ bên trong lò tuôn ra ngoài, làm cho người ta kinh hãi cực kỳ. Bởi vì cả thân lò tựa như biển máu không ngừng cuộn chảy, đỏ tươi khủng khiếp, ánh đỏ rút xuống chiếu lên đầy chói mắt. Đó là Xích Mông Hoàng, thân thể thành lò, đó mới chính là hắn. Bang, người đã hoàn toàn chọc giận ta rồi, tuyệt đối không thể tha thứ cho ngươi được. Ta muốn luyện hóa ngươi trở thành nô bộc bên trong lò của ta. Xích Mông Hoàng thét lớn, bảo lò chấn động từ từ lùi lại, đồng thời nơi miệng lò cũng phun trào ánh máu. Thân lò khép lại, đồng thời rung lắc dữ dội, ánh đỏ ngập trời được phun ra, nhấn chìm cả sa mạc vô ngần, bao phủ cả trời đất. Thời khắc này khí tức tiên đạo ngập tràn, một luồng sức mạnh vô thượng to lớn đang lan tỏa. Bóng người bên trên miệng lò từng bị chém lìa đầu lâu kia lần lượt đứng lên. Hắn không đầu, nhưng lại mang theo uy thế tuyệt thế, càng khủng khiếp hơn. Trong tay rẹt một tiếng, một thanh binh khí xuất hiện với phong thái vô cùng cái thế. Đây là gì? Tất cả mọi người ở phía sau đều ngây dại, ai nấy trên tường thành đế quan đều như rơi vào hầm băng. Bọn họ không lạnh mà run, thần hồn lại nơm nớp lo sợ run rẩy, bởi vì bóng hình ấy quá mạnh. Làm sao lại như vậy chứ? Hắn chỉ mang theo một tia khí tức của lão Xích Vương, có thể sẽ thể hiện ra một tia dấu ấn của tiên vương ngày xưa. Nhưng vì sao có thể mượn được sức chiến đấu như vậy chứ? Mọi người đờ đẫn. Tu sĩ của đế quan lo lắng thay cho Thạch Hạo, tâm thần sợ hãi. Dù cho sinh linh của dị vực cũng đều kinh ngạc, dòng dõi Xích Vương cũng quá nghịch thiên mà. Tiên vương bị mai táng ở bên trong vương lò bất hủ của Xích Bông Hoàng lại có thể mượn nhờ được sức mạnh này. Lòng trong mọi người đều cảm nhận được một luồng gợn sóng an lành lan tràn, ra khí tức cái thế. Thực lực như thế, ai có thể địch nổi? Đừng nói là Hoang, mặc dù cho là Chí Tôn có ra tay cũng chưa chắc đã thành công. Khả năng nó đã vượt qua sức mạnh của đỉnh cao nhân đạo. Hoang, người lăn tới đây cho ta, vĩnh viễn trở thành nô lệ bên trong lò đi. Xích Mông Hoàng rít lên. Bảo lò phát sáng, ánh đỏ như là biển, bóng người đứng bên trên miệng lò mạnh mẽ tuyệt thế, đầu lâu lại tái sinh. Tuy rằng hình thể của hắn hơi mờ ảo, thế nhưng khi chớp chớp mắt thì thiên địa lại run rẩy theo. Dầm. Thời khắc này bóng người ấy trở nên mơ hồ, tựa như đứng bên trong vực sâu. Cánh tay phải rung lên thành bình khí mờ ảo trong tay, đánh xiết về phía Thạch Hạo, hoàn toàn không công bằng. Phía sau, trái tim của đám người Tào Vũ Sinh và Thanh Y đều nhảy thẳng đến cổ họng. Như vậy thì còn gì là tranh bá đồng đại chứ, là đang vận dụng sức mạnh tiền đạo thì đúng hơn. Thạch Hạo làm sao chống trả đây, làm sao ngăn cản đây? Rất nhiều người ngây dại lo lắng cho Thạch Hạo, lẽ nào hắn sẽ bị đánh giết ở nơi đây sao? Trước kia hắn từng vung trên trổ đao chỉ thẳng hướng An Lan, hiện giờ nếu như chết ở chỗ này và bị tàn ảnh của thi hải tiền vương đánh giết thì quá là không đáng. Nhưng mà Thạch Hạo không sợ, ai cũng đều có hình dáng của chính mình, nếu người thật sự có thể mượn nhờ tới sức mạnh trần tiền thì làm sao có khả năng vượt qua Thiên Uyên chứ, còn cọp giấy thôi. Đây chính là lời nói của Hoang, đầy bình tĩnh, tuyệt đối không thể đả động tới bản tâm của hắn. Đồng thời vào lúc này hắn cũng đã chuyển động, cả người phát sáng ra, từng sợi xích thần quy tắc một một tản ra tựa như một con trần long hình người đang sinh trưởng cánh tiên, muốn bay lượn trên 9 tầng trời. Hắn vốn rất mạnh mẽ, hiện giờ thì lại càng mạnh mẽ đáng sợ hơn. Thạch Hạo đang tích tụ sức mạnh, tuy rằng không sợ, thế nhưng cũng không thể để xảy ra chút bất cẩn nào. Hàng loạt bảo thuật cùng tỏa ra chứ được phủ lên trên một tầng bảo quang. Rầm rầm, thanh kiếm thần đỏ thẫm trong tay hắn rung động càng ác liệt hơn. Hắn bay ngang trong bầu trời chém giết thẳng về phía trước. Tia lửa văng khắp nơi, thần uy kinh thế. Một đám sinh linh xung quanh đều hút vào hơi khí lạnh. Mà bên trên đế quan thì nhân mã các tộc lại càng chấn động không thôi. Là tranh đấu tuyệt thế, chém giết chết sống trong trước mắt, khiến cho càn khôn run rẩy, đất trời sụp đổ. Thạch Hạo nhíu mày, binh khí trong tay bóng hình kia quá chắc chắn, không ngờ lại có thể ngăn cản được binh khí trong tay hắn. Chỉ là Xích Mộng Hoàng lại không cho rằng là như thế. Binh khí nắm trong tay của luồng pháp thần mơ hồ đáng sợ kia đang từ từ rút ngắn, mỗi một lần va chạm thì lại ngắn đi một đoạn, nên khiến hắn sợ hãi. Binh khí trong tay Hoàng là gì vậy? Ngay cả pháp khí được ngưng tụ từ bóng mờ của tiên đạo cũng có thể chém đứt ư? Quá nghịch thiên rồi mà. Bốc cháy thì nào, nô lộ lò Xích Vương giết hắn cho ta. Xích Mộng Hoàng gào thét, toàn bộ máu tươi từ miệng lò lao ra đều ngưng tụ lên trên thân thể. Xích Mộng Hoàng gầm rú xiết. Thạch Hạo gầm nhẹ xiết thẳng về phía trước, kiếm thần đâm tới không gì là không thể phá. Xoẹt, anh kiếm thông thiên động địa, lần này hắn đã chém thẳng bóng hình kia thành hai nửa, máu tươi tan chảy, hai nửa thân thể ấy rơi xuống trong miệng lò. Về phía Xích Mộng Hoàng mà nói thì là tai nạn khủng khiếp. Hắn đã trọng thương, dù cho đó không phải là thân thể nhưng cũng làm tới hắn. Bởi vì pháp của hắn, đạo của hắn đều giao hòa với thân thể kia, hắn đã bị cắn trả rồi. Lần này hắn tới đây để báo thù, đã chuẩn bị rất sung túc, công thức mọi giá đi tổ địa mài rũa và bất ngờ được Lò Xích Vương coi trọng, rồi giao hòa đạt được thủ đoạn nghịch thiên này. Nhưng giờ nhìn lại, hắn gặp nguy rồi, muốn thất bại rồi. Từ trên quầy của ngươi, ta có thấy được Xích Vương đang muốn làm gì, muốn đoạt tạo quả tiên vương, xem tiên vương như là ngọn lửa niết bàn để đốt cháy hắn, để bản thân lột xác thành bào thai vô địch. Nhưng mà xem xét lại, ai thỏa mãn cho ai thì còn chưa chắc à nhen. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Đây là phán đoán của hắn, nhưng lại kinh động không ít người, bao gồm cả Chí Tôn. Ngày xưa đều lan truyền rằng Lò Xích Vương đã trốn lấy tiền vương và trở thành lò quan tài. Chẳng lẽ còn có ẩn tình khác nữa sao? Bình khí của người có lai lịch gì? Xích Mộng Hoàng không cam lòng. Lần này hắn mang theo thủ đoạn nghịch thiên tới đây, nhưng vẫn thất bại, gặp phải đại bại, hắn căm phẫn lắm. Dưới ánh mắt của mọi người, nếu như lần này lại thất bại nữa, thì hắn còn mặt mũi gì nữa chứ? Còn làm sao dám tự xưng là con cháu của đế tộc đây? Trát đào trảm tiên, chém hết thảy yêu ma quỷ quái. Thạch Hạo quát lên. Hắn xuất thủ, ánh đỏ cuồn cuộn. Nếu như không cảm ứng được uy hiếp, cảm nhận được khí tức của tiên đạo, thì hắn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng tới thủ đoạn này. Phụt, thân lò đỏ trực kia bị chém trúng, máu tươi phun ra và bị chém tan một cái lỗ lớn. Xích Mộng Hoàng thét lớn, toàn thân phát sáng, bảo thuật ra hết quyết đấu với Thạch Hạo, dùng thân lò đối kháng với hắn. Bởi vì nằm trong loại trạng thái này thì hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn cả pháp thân của chính mình. Hiện giờ thân lò đều bị chém lìa, nếu như là dùng thân thể huyết nhục đón đánh thì chắc chắn lại càng không được. Dừng tay! Phía sau có mấy người nhanh chân áp sát uy hiếp về Thạch Hạo, tất cả đều tản ra khí tức đáng sợ, là sinh linh của đế tộc. Thạch Hạo cười lớn, mắt thần như điện, khí thế như cầu vồng nói, chỉ tới thế là cùng, hôm nay ta sẽ giết thật sảng khoái, trước hết giết thú thời gian rồi để chém các ngươi sau. Đế tộc cùng lên tiếng, mọi người chấn động, Hắn điên cuồng rồi ư? Muốn chiến nhiều vị đế tộc, mỗi người đều kích thôn thiên địa, muốn chiến một lần nhiều như vậy, làm sao đủ sức kia chứ? Phía đối diện có người cười lớn, thì những ánh mắt lại lạnh tanh, bởi vì lời nói của Thạch Hạo quá chói tai. Đế tộc siêu nhiên biết dường nào, ai dám khinh nhờn chứ? Từ xưa cho tới nay, đế tộc vừa ra là trấn áp tứ phương, bất luận ở thời đại nào, thì những cao thủ xuất thân từ tộc này đều có thể quét ngang thế gian. Chỉ cần bọn họ xuất thế, liền có thể áp chế cả một thời đại. Có thể nói đế tộc vừa hiện thì các tộc đều lu mờ, toàn bộ sinh linh đồng đại của đại thế ấy đều mất đi hào quang, không một ai có thể chạm trán cùng bọn họ. Hiện giờ hoang chỉ một người để muốn khiêu chiến toàn bộ mọi người, muốn tất cả mấy vị cao thủ đế tộc cùng tiến lên, như vậy ngông cuồng tới mức nào chứ, cho nên khiến bọn họ nổi giận. An Lan à, cũng không phải là chưa bao giờ chiến qua. Thạch Hạo hơi hợt, ung dung và bình tĩnh, hắn một lần nữa xuất thủ, muốn giết thú thời gian Xích Mông Hoàng. Đó là người chắc, nếu không phải là giọt máu khổng lồ kia hóa ra tồn tại khó mà tìm được, thì ai có thể làm gì nổi cổ tổ An Lan chúng ta? Có người quát mắng. Thiên Uyên cách trở, đặc biệt là biển pháp tắc quá khủng khiếp, ngay cả chân thân của Vương Bất Hủ cũng không thể nào qua đây được. Cho nên dù lúc nào có nói ra tên thì pháp thân của bọn họ cũng không có thể giáng lâm được. Không phục thì cứ lăn tới đây để nhận lấy cái chết đi. Thạch Hạo đơn giản và thẳng thắn nói. Kiếm khí ngút trời xé rách vòm trời, kiếm thân đỏ đậm trong tay hắn chém lìa lò bảo kia đỏ rực. Thạch Hạo nhanh chân ép về phía trước, cầm kiếm chém về phía đế tộc, dừng tay. Phía đối diện, mấy người Ổ Côn, Tác Cô, Dư Vũ, Khánh Khôn đồng thời áp bức về phía trước. Những người này Thạch Hạo đều biết cả, nên được gọi là những thành viên của Lục Tiểu Đế. Ngày đó bọn họ cũng đều rèn luyện trong lò âm dương của cô tộc, đều mượn nhờ Thạch Hạo để lột xác, đều là đối thủ cũ cả. Ngày đó ở dị vực, ở ngay bên trong cổ giới của các ngươi, nên ta không cách nào ra tay được. Hiện giờ chính vào lúc này, giết thật sảng khoái, chém toàn bộ các ngươi. Thạch Hạo thét lớn, đã từng thân hãm vào dị vực, bị xem là tù nhân, không thể chiến một trận quang minh chính đại, nên vẫn khiến hắn kìm nén một luồng chiến ý. Thành ra hôm nay muốn phóng thích toàn bộ. Lúc nói ra những lời này, thì Thạch Hạo cũng không hề thu tay lại, vẫn đang vùng lên kiếm đỏ, chém thẳng về phía Xích Mông Hoàng, muốn giết hắn chiếm tiền cơ. Thời khắc này, Ổ Côn với thân hình cao lớn, Sư Vũ với phong thái hơn người, đồng loạt xuất thủ áp sát về phía trước, hòng ngăn cản Thạch Hạo. Không muốn hắn làm trọng thương thú thời gian. Xa xa đang người thập quan vương dịch chuyển đồng loạt tiến lên đón đánh những người này. Dám cản đường chúng ta, cút ngay. Ta cổ thét lớn đầy ngông cuồng, giơ tay lấy ra một món binh khí. Cổ tháp ngang trời muốn trấn áp mấy người nơi đây. Mọi người biến sắc mặt, ai cũng biết đó là một món cổ bảo đầy khủng bố, đừng cao thủ tiền bối luyện chế thành. Không nói cái khác, chỉ bằng bảo vật này cũng đủ để trấn áp một thế hệ rồi. Cút! Thập quan vương cũng xuất thủ, trong tay lóe lên hào quang, thiên quang phân tán chiếu rọi cửu trùng thiên. Ở trong tay hiện ra một cây nhỏ không quá một tấc, lấp lánh lòng thành kinh người, khí hỗn độn cùng tiên vụ lan tỏa sáng lạng dị thường. Đó chính là cây non thế giới thụ, làm bảo thụ quý giá nhất trên thế gian. Dị vực cũng có một cây như vậy, chuyên bảo vệ mảnh cổ giới ấy. Mà trên người thập quan vương cũng có một cây, nhưng chỉ là cây non, có thể sẽ lột xác thành gốc cây như vậy, chứng minh lai lịch bản thân hắn kinh thiên khủng khiếp. Râm râm, thập quan vương quét tới, cây non thế giới thụ đánh bay cổ tháp kia về nơi xa. Mọi người giật mình, bảo thụ con nhỏ này quả nhiên rất kinh người. Râm râm. Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo mở ra trùng đồng, tả ra khí tức vỡ trời, khiến chỗ hư không phía trước nát bấy, khiến những người kia đều thay đổi sắc mặt. Trùng đồng khai thiên tích địa, được mệnh danh là thần thoại bất bại. Năm đó, Thạch Hạo cùng chinh chiến với vị anh họ này từ cựu tử nhất sinh. Sau trận chiến đó đã bị phế hơn nửa năm và phải tu dưỡng ở Thạch Thôn, là một trong những trận chiến gian khổ nhất mà hắn từng trải qua. Mà khi đó Thạch Nghị cũng chưa thể sử dụng tới đòn đánh cuối cùng của trùng đồng, mà chỉ dùng tới sức mạnh của Chí Tôn Cốt. Có thể nói thành cũng tại Chí Tôn Cốt, mà bại cũng tại Chí Tôn Cốt. Những người khác không thể nào biết được Thạch Nghị sâu cạn ra sao, thế nhưng Thạch Hạo lại hiểu rõ. Người anh họ này thường luôn đối đầu với mình, tuyệt đối sâu không lường được. Chư hùng của dị vực đều giật mình, cảm thấy đã quá khinh thường đế quan, đã đánh giá quá thấp thực lực của tu sĩ bên kia rồi. Ít nhất chàng trai cầm bảo thụ trong tay kia là một nguồn uy hiếp, long hành hổ bộ, tản ra khí tức nguy hiểm. Người thanh niên trẻ tuổi mọc ra trùng đồng ấy cũng cực kỳ kinh người. Hiện tại gợn sóng mà hắn lộ ra rất là khiếp người. Một luồng ánh kiếm lóe qua, chiếc bảo đỏ kia bị cắt lìa, thiếu chút nữa đã phân thành hai, máu tươi đầm đìa chảy ra. Sinh Mông Hoàng đã bị áp chế và sắp sửa bị đánh giết. Những người trẻ tuổi kia đã nhanh chóng xông về trước, mà bên phía này, năm người Trích Tiên Thập Quan Vương cũng lần nữa xuất thủ, pháp lực cuồn cuộn. Rầm, trong thời khắc mấu chốt này, chí tôn của hai bên đều di chuyển, thần quang lan tỏa bốn phía. Mạnh Thiên Chính đầy quả đoán vận dụng ngay thập giới đồ, chiến kỳ nhuộm tinh huyết tiền vương bao phủ lấy trời cao. Dị vực cũng chỉ tới thế là cùng, sẽ không thua đấy chứ. Hắn quát lên, rầm, chí tôn xuất thủ, sa mạc vô ngần chấn động kịch liệt, hư không nổ tung. Những người trẻ tuổi muốn xông tới kia đều nhanh chóng rút lui, không dám tới gần nữa. Xích Mông Hoàng thét dài, bên trong thần lò vỡ tan kia chợt lao ra một con thú máu cao bằng năm đấm, đầu dao long thân sư tử đỏ tươi như máu, trên thân thể không hề có chút da lông nào mà là từng chiếc lưỡi câu chỉ ngược lên trời, đây chính là thú thời gian. Hiện giờ nguyên thần của hắn đã vọt ra ngoài và trống to về phía Thạch Hạo, năm tháng như dao chém hết thiên kiêu. Hắn liều mạng lại tới bước uy hiếp sinh tử, không còn biện pháp nào nữa nên vận dụng tới thần thông bản mệnh. Thú thời gian đỏ rực rít gào nơi ấy, đó là nguyên thần sử dụng tới pháp tắc thời gian đáng sợ nhất, liều mạng với Thạch Hạo. Luân hồi cựu thế, táng diệt thiên cổ, giết! Thạch Hạo quát khẽ, mảnh vỡ thời gian xoay tròn xung quanh rồi tràn về phía trước. Cũng trong lúc đó, ánh sáng kiếm đỏ trong tay hắn trở nên mãnh liệt, một đòn toàn lực đánh ra, rầm, va chạm đầy kịch liệt, âm thanh kinh khủng, ánh sáng chói lóa, nơi đây bị bao phủ và rục rôi. Đó là những ký hiệu của thời gian đang trở nên rối loạn. Tất cả mọi người đều giật mình, chấn động khó tả. Cuối cùng Chí Tôn không khai chiến nữa, mà từ người trầm mặc nhìn kỹ hai người kia đang giao thủ. Rầm, mảnh vỡ thời gian đổ tung và hai người lại xuất hiện. Xích Mông Hoàng bay ngang và hiện ra hình người, toàn thân đều là máu, trên ngực có một lỗ máu thông suốt từ trước ra sau. Thạch Hạo giơ tay dùng kiếm đỏ chỉ hắn nơi xa xa, rồi từng bước tiến tới. Phần chia mạnh yếu đã rõ, tiền bối. Một ít người trẻ tuổi của dị vực nhìn về phía Chí Tôn, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Xích Mông Hoàng chết trận ư? Thậm chí chậm đã, Xích Mông Hoàng không sống nổi nữa đâu, Hoàng quá đáng sợ. Có một vị trùng điền thở dài, Xích Mông Hoàng hiện ra hình người chứ không còn là bếp lò nữa. Mi tâm của hắn đang rỉ máu, đầu đâu đã bị xuyên thủng, mà nguyên thần tuy rằng ở bên ngoài chứ chưa hề ở bên trong lò, thế nhưng cũng đã bị kiếm tổn thương, tràn đầy vết rách. Dù cho hắn không sống nổi nữa thì cũng không thể để hắn chịu nhục được, không hề nhìn hắn bị Hoàng chém giết được. Ồ Côn lại lên tiếng nói, hắn với mái tóc dài, vóc người cường tráng như một tòa tháp sắt từng bước ép về phía trước. Cũng trong lúc đó, cả người sư phụ phát sáng tựa như ánh kiều dương treo lơ lửng trên không trung, cũng ép về phía trước, hòng áp chế Thạch Hạo, muốn hắn phải thu tay lại. Ta Cô, Khánh Khôn cũng chuyển động tới, những nơi bọn họ đi qua đều khiến cho thiên địa run rẩy theo. Khi thấy đám Thập Quan Vương Trích Tiên, Thạch Nghị muốn lần nữa xuất thủ, thì Thạch Hạo ngăn cản nói, cứ để một mình ta tới phòng đoán thần thông tổ thuật của đám đế tộc này cũng được. Vậy không phải mang ý nghĩa là muốn khiêu chiến thật sự sao? Lần này, Chí Tôn không có can thiệp, đều đứng đó quan sát. Dâm dâm. Đám người Ổ Côn tỏa ra gợn sóng chí cường bao phủ hướng Thạch Hạo hỏng trấn áp hắn. Bọn họ tuyệt đối không cho phép Thạch Hạo chém chết Xích Mông Hoàng ngay trước mặt mọi người, xem như là một con mồi được. Muộn rồi. Thạch Hạo vừa nói ra hai chữ như vậy, thì kiếm đổ từ trong tay nhẹ nhàng được bắn ra. Vẫn chưa hề công kích, chỉ là một động tác tùy ý mà thôi. Dâm. Nguyên thần của Xích Mông Hoàng, thú báu to bằng nắm tay kia nổ tung, trở thành vừa ánh sáng, tiếp đó là bị đập tắt. Phút. Tiếp đó, đầu lâu của Xích Mông Hoàng rớt xuống, nơi cổ có dòng máu tươi phọt lên rất cao. Không có công kích nào cả, các thủ trẻ tuổi một đời của đế tộc cứ thế mất mạng, đã chết. Tất cả mọi người đều kinh hãi tới biến sắc. Trong lúc giao thủ đầy kịch liệt, vừa nãy thì Xích Mông Hoàng đã bị chém, thế nhưng hắn cưỡng ép ngừng tụ ra hình dáng, chứ không còn ngã xuống ngay tại chỗ. Có một ông lão thở dài, cảm thấy tiếc nuối thay cho Xích Mông Hoàng. Dù gì cũng là một vị kỳ tài ngút trời tới từ đế tộc, kết quả lại bị Hoàng giết chết thê thảm như vậy. Ai dám so tài chứ? Thời khắc này tất cả mọi người đều tập trung tinh thần cao độ. Hoàng quả thật rất đáng sợ, ngay cả đế tộc nói giết là giết. Xoẹt, Thần Quang quét qua, Xích Mông Hoàng vừa mới hiện ra bản thể là thú thời gian, liền bị Thạch Hạo lấy đi. Lúc này chỉ một mình hắn đã phá tan sự vây công của mấy cường giả trẻ tuổi đế tộc và cướp đi chiến lợi phẩm. Bốn người Ổ Côn, Sư Vũ, Tác Cổ, Khánh Khôn sắc mặt đều lạnh lẽo. Ngay trước mặt bọn họ mà Thạch Hạo lại dám chém Xích Mông Hoàng như vậy. Ai muốn ra tay giết chết hắn nào? Ổ Côn hỏi. Tân lận đế tộc nên có sự kiêu ngạo của bọn họ. Ai cũng rất tự phụ, cho nên không muốn vây công chiến một người. Các người cùng lên đi để chém giết cho sảng khoái nào. Thạch Hạo chủ động ra tay, rầm rầm, bảo thuật lan tỏa, đồng thời công kích bốn người bọn họ. Thần Hà Long đánh bao phủ toàn bộ vào trong, ngầm cuồng. Sư Vũ thét lớn nắm lấy pháp ấn, là người đầu tiên xuất thủ đánh giết về phía trước. Cũng trong lúc đó sắc mặt của Tác Cổ cũng xị xuống, từ phía sau vọt tới bên cạnh với một quyền oanh về phía sau lưng Thạch Hạo, hòng đánh xuyên qua hắn. Rầm, toàn thân của Ổ Côn phát ra ánh đen khiến cho người ta kinh hãi, thân hình như tháp sắt từ cách đó không xa vụt tới, trường đao như cầu vồng chém về phía Thạch Hạo, hòng giết chết hắn. Bốn đại cao thủ đều chuyển động đồng loạt xuất thủ, pháp lực cuồn cuộn, khí tức áp chế sinh linh đồng đại cùng tiến lên tiêu diệt hoang. Tuy rằng bọn họ tự phụ, thế nhưng cũng sẽ không ràng buộc những giáo điều cứng nhắc kia. Nếu hoàng đã bá đạo như vậy, thì nhân cơ hội này kết liễu tính mạng của hắn, như vậy cũng là một chuyện tốt, để cho tất cả mọi người được nhìn thấy sức mạnh của dị vực là như thế nào. Sầm một tiếng, thứ này rất kỳ lạ, rõ ràng là bàn tay, thế nhưng trên đường tiến tới lại hóa thành núi lớn với kích thước không biết gấp bao nhiêu lần so với núi bình thường. Trấn cho ta! Hắn gào lớn chấn động cả bát hoang, bàn tay lớn ép xuống, bầu trời bị che kín kinh hãi cả thế nhân. Rầm! Thời khắc này, sắc mặt của Thạch Hạo tràn đầy bình tĩnh, tay phải nắm quyền ấn đánh thẳng tới. Hai bên va chạm trời long đất lở, tiền khóc mà thít. Trong thiên địa là vừa rơi tầm tã, rất nhiều cảnh tượng thần ma mỏ mạng xuất hiện. Đây như là tận thế, là sự thể hiện khi hai bên va chạm vào nhau. Ngọn núi tựa như là sống lưng của thiên địa, bị một thần linh hỗn độn va sụp ngã nhào xuống bên dưới, thiên địa như bị lật úp. Kết quả là càn khôn chia năm xẻ bảy, chủng tộc trong chư thiên tán loạn diệt vong. Đây chính là truyền thừa của Dư Vũ, là thần uy cái thế của Vương Bất Hủ. Trưởng này từng diệt đại giới và lưu lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Hiện giờ hậu nhân đang triển khai lại thần thông của hắn và cảnh tượng năm xưa đang tái hiện ra. Thạch Hạo Thần Dũng giơ tay, một đòn đón đỡ tổ thuật tuyệt thế được truyền thừa lại của đế tộc này. Hắn đứng đời đó mạnh mẽ đỡ lấy. Thần sơn to lớn bị lật tung và bị đẩy lui. Một bên khác, năm đấm của Tác Cổ ngập tràn hào quang năm màu tiến tới. Trong đó ánh vàng là chói lóa nhất, tựa như là đế quân ngang trời đánh thẳng về phía phần lưng của Thạch Hạo. Cú đấm này rất bá đạo, đáng sợ tới cùng cực. Thiên địa tan vỡ, khu vực này rơi vào sự yên tĩnh. Quyền ý thông thiên. Tác Cổ rất là thẳng thắn, triển khai tổ thuật, vô tưởng ngưng tụ hết vào trong cú đấm này. Thỏa thích bùng đổ ra sự huy hoàng thuộc về tộc mình. Thạch Hạo không hề quay đầu lại, mà chỉ rút lui về phía sau đầy quyết đoán. Cùi chỏ tay phải chợt đâm ra phía sau. Rầm rầm, thần hà óng ánh lan tỏa, lôi điện cuồn cuộn. Đó chính là bảo thuật của lôi đế được hắn triển khai va chạm với một quyền của Tác Cổ. Loại tự phụ cùng với lực phán đoán này tương đối kinh người, nên biết rằng đây là một kích của một vị đế tộc, thế nhưng hắn lại không hề ngoái nhìn. Sau khi đỡ lấy Dư Vũ thì vẫn cứ đưa lưng đón đỡ Tác Cổ tiến tới. Trong giây lát đó, lôi điện cuồn cuộn và một tòa lôi trì với lôi đỉnh vạn trượng tỏa ra, theo sát với cánh tay phải của Thạch Hạo đang đánh về phía sau kia. Nắm đấm của Tác Cổ va chạm với khuỷu tay của Thạch Hạo, kinh thiên động địa. Sự càn khôn là pháp chỉ đan dệt, tựa như liệt diệm đốt cháy cả cửu thiên, quá chói mắt. Mọi người không tài nào nhìn thấy được tình huống của nơi đó, bởi vì đó chính là sự va chạm của quy tắc chí cường cùng với sự đối kháng của thân thể hai bên. Hơi một tí sẽ là máu tươi lan tràn, là quyết đấu sinh tử. Bên trong ánh quyền kia, ở giữa lôi đỉnh ấy, Tác Cổ tắm rửa trong ánh sáng thần thánh, chợt phát ra tiếng gào thét. Một cánh tay khác của hắn cũng chuyển động và hóa thành lợi trảo đầy đáng sợ, chụp thẳng vào thiên đỉnh cái của Thạch Hạo. Nhưng mà Thạch Hạo sớm đã đoán được nên vẫn tiếp tục quay lưng về phía hắn. Thì những cánh tay còn lại đã sớm xuất hiện ở nơi ấy, mang theo mảnh vỡ thời gian, không chế thần thông luân hồi, phản kích chụp ngược vào lợi trảo đó. Giữa hai bên lan tỏa ra ánh sáng năm màu, sấm sét cùng mảnh vỡ thời gian đồng thời tán loạn và nổ tung. Tiếp đó hai bên tựa như tia chớp tách nhau ra. Mỗi người đứng một phía, nạp mạng đi. Ổ côn cũng đã tới. Hắn với chiều cao một trượng, trên người toàn là cơ bắp đầy oai hùng, tóc dài tung bay tựa như một ma thần tuyệt thế, con mắt nhìn lợi kiếm. Bên trên trường đao của hắn lít nhít ký hiệu, đồng thời phát ra âm thanh thờ cúng. Đó chính là âm thanh tế bái thờ cúng vương bất hủ của các tộc từ vạn cổ tới nay. Nó là sự thể hiện của đạo vận thanh thang của cổ tộc này, thông qua hậu nhân để hiền hóa ra đổi chút. Cảnh tượng này rất kinh người, trường đao của Ổ Côn liệt thiên tưởng như vẻ gãy cảnh khô. Anh đao dài không biết bao nhiêu vạn dặm, cắt đứt trời không, tưởng như chặt đứt hai giới vậy. Dâm! Đối mặt với một đòn này thì Thạch Hạo chẳng chút hoang mang lo sợ. Cánh tay phải triển khai nhẹ nhàng, với một cái điền tách ra ánh đao đó, dáng vẻ như là vạn pháp bất dâm. Tám thức tám Phật, hắn đang vận dụng loại thần thông đầy huy hoàng và uy nghiêm này, tựa như là tiên Phật giáng thế, hòng siêu độ chúng sinh. Thạch Hạo xương kích Ổ Côn không ngừng giao thủ với hắn. Cũng trong lúc đó, cả người Thạch Hạo phát sáng, mảnh vỡ thời gian bùng phát. Đối mặt với cường giả trẻ tuổi đế tộc, hắn tuyệt đối không bảo lưu gì cả, toàn lực ứng phó, vận dụng thần thông luân hồi. Mái tóc tím của Ổ Côn tung bay, tựa như hung thần ác sát. Hắn cuồng bạo không gì sánh được, thét dài, đào khí động thiên địa, muốn chém bay năm tháng để thấy được trường sinh. Việc này rất kinh người, hắn lại dùng đao khí để chém mảnh vỡ thời gian, khiến cho tứ phương kinh sợ. Tiếng rít gào trầm vang, đồng thời hư không vạn vẹo. Khanh Khôn đã tới, hắn hiện hóa ra một phần bản thể với đầu lâu là chim, cặp cánh đen vỗ mạnh làm trời long đất lở. Tuy rằng thân thể là nhân tộc, thế nhưng đặc thù của cầm tộc vẫn thể hiện ra ngoài. Đặc biệt là hắn hót dài, đồng thời đập mạnh, khiến cho tứ phương tan vỡ. Còn ma cầm màu đen này tựa như là một vầng thái dương màu đen ngòm vắt ngang cả bầu trời. Lúc nó há miệng như là muốn nuốt chửng cả trời xanh. Một vài thiên thạch ở vực ngoại tựa như bị hút vào bên trong. Cảnh tượng này vô cùng dọa người, ngay cả mặt trăng cũng biến mất theo. Nó có thể hút nhả nhật nguyệt, nung nấu càn khôn. Nhưng nơi nó đi qua thì trời cao mơ hồ tựa như bị nuốt trôi. Trong cửu thiên có hậu duệ của tộc này lưu lại, thế nhưng huyết thống lại không thuần. Cách nhau vô số đời, kẻ này có tên là Thôn Thiền Tước. Tuy rằng cái tên rất là hay ho, thế nhưng ngay cả ma tước cũng không bằng. Rầm rầm. Thôn Thiền đế tộc đánh đầu tháng đó, lúc ở cổ đại từng nuốt qua cả một giới lớn, hủy diệt vô số chúng sinh. Khánh Khôn không ngừng đánh tới, nung đốc trăng sao các loại và luyện hóa ra lượng lớn tinh khí. Với cả hư không cũng bị nuốt sạch, phóng thích ra sức mạnh của vạn vật thiên địa. Nuốt bao nhiêu thì có thể phóng thích bấy nhiêu. Rầm. Vạn vật thiên địa, biệt sao chư thiên đồng thời hiện lên. Dù cho hắn chỉ là một sinh linh đang còn trẻ tuổi, thì vẫn thể hiện ra được thần uy cái thế của bộ tộc này, sở hữu tư chất kinh người. Có thể tưởng tượng ra được uy phong của thiên tổ đó khi nuốt lấy cả một giới kia. Năm đó lúc cửu thiên bị đánh vỡ, thì nguyên nhân cũng có một phần là do tộc này. Bọn họ từng nuốt mà luyện hóa, thế nhưng đã bị ngăn chặn lại. Đại chiến mở ra, Thạch Hạo chỉ với một mình chiến đấu với tứ phương địch thủ. Thời khắc này, cả người của hắn phát sáng, xích thần trật tự bắn tùng tóe, thần dũng không gì sánh được, cơ bản không hề lui tránh triển khai cuộc quyết chiến kinh thế với bọn họ. Tất cả mọi người đều hoa mắt chóng mặt, một người độc chiến với tứ cường đế tộc, đây sẽ kinh người tới cỡ nào kia chứ? Bao nhiêu năm qua rồi mới tái hiện lại cuộc chiến huy hoàng này. Hơn một kỷ nguyên trước từng có lời đồn về việc này, và hiện tại trên thế gian có mấy ai đã tận mắt thấy qua. Trên tường thành đế quan, tất cả mọi người đều chấn kinh. Không phải bọn họ không biết sự mạnh mẽ của Hoang, thế nhưng cho tới ngày hôm nay thì bọn họ mới rõ ràng được hắn đã đi tới một bước như thế nào. Một người lại có thể đối đầu với rất nhiều đế tộc. Đây chính là thần thoại trong thần thoại, là truyền thuyết bất bại chân chính. Đám người Tào Vũ Sinh, Thanh Y thì thầm lầm bầm to nhỏ. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, khiến cho ai nấy cũng đều kích động không thôi. Dù cho đã đám người Vương gia vô cùng căm thù Thạch Hạo thì cũng phải trầm mặc. Chín con rồng không hề nói câu nào cả. Vương Hy với đôi mắt đẹp chăm chú quan sát, đồng thời khiếp sợ trong lòng. Đây là một chiến tích kinh thế. Tu sĩ các tộc dị vực đều ngây người. Là đế tộc đó nha, là tượng trưng cho sự vô địch, hiệu lệnh thiên hạ. Không ai không dám cãi lại. Cùng một thế hệ, chỉ cần bọn họ xuất thế thì ai dám so tài kia chứ. Thế nhưng nơi đó đang đứng một người độc chiến với truyền nhân của tứ đại đế tộc. Đôi bên không ngừng giao thủ đầy kịch liệt, tựa như thần thoại từ thời tiền sử được tái hiện. Việc này có thể nói vô cùng chấn động, khiến cho vô số người của dị vực khiếp sợ. Cơ thể của những người trẻ tuổi trở nên cứng đơ và chỉ mỗi linh hồn mới run rẩy mà thôi. Bởi vì lực xung kích quá khủng bố, lật đổ toàn bộ nhận thức của bọn họ. Đế tộc là chủng tộc vô thượng, thế nhưng hôm nay lại bị người ta khiêu chiến. Mặc kệ hoang thắng hay bại, thì hôm nay vẫn giết ra được uy hoàng của chính mình, là phong độ tuyệt thế của riêng bản thân mình. Thạch Hạo bị tứ đại địch thủ vây chặt, thế nhưng hắn không hề nao núng sợ hãi chút nào, trái lại còn phấn chấn sôi trào chiến huyết. Hắn muốn kiểm nghiệm xem thử đạo của bản thân ra sao. Tạm thời hắn không còn ý niệm nào khác cả, mà chỉ muốn đánh một trận thật đàng hoàng, nhìn xem thử tiềm năng cực hạn của bản thân tới đâu, sau đó rồi hắn đánh giết bốn đại cao thủ này. Đây là một niềm tin vô địch, nếu như bị người khác biết được suy nghĩ này thì chắc chắn sẽ khiếp sợ. Vì tứ đại đế tộc vây công, nếu là người khác thì sẽ nghĩ ngay tới giữ mạng sống, thế nhưng hắn lại là muốn kiểm nghiệm sở học của bản thân, và lại còn muốn đánh giết toàn bộ số địch thủ này. Một tiếng chim hót không ngừng vang vọng, Khách Khôn hóa thành ma cầm thôn thiên nạp địa, muốn hút Thạch Hạo vào trong để đùng đấu hắn. Rầm, Thạch Hạo bùng phát phù văn, cả người bốc cháy đầy chói mắt. Hắn đấm ra một quyền chặt đánh cái mỏ chìm to lớn kia. Khách Khôn thuận thế há mỏ phun ra lượng lớn xích thần trật tự, tựa như 10 vạn chiếc thần mâu ùn ùn phóng tới. Hắn triển khai đòn tuyệt sát đầy ác liệt. Bong bong keng keng. Bên trong âm thanh điếc tai kia chính là sự đón đỡ của Thạch Hạo. Tiết lửa tung tóe khắp nơi, xích thần trật tự bị hắn chém lìa. Cùng lúc đó, Ổ Côn, Dư Vũ cũng đánh giết vây chặt lấy Thạch Hạo, hòng tiêu diệt ngay tại chỗ. Hào quang chiếu rọi cả vạn trượng, các thủ đế tộc vây công và đều sử dụng tới thần thông mạnh nhất của chính mình. Lúc này, Thạch Hạo rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút sẽ rơi vào kết cục đầy hối hận. Quả nhiên đây là một cuộc chiến sinh tử, tứ đại cao thủ đế tộc vây công thì dù cho mạnh như Thạch Hạo vẫn vô cùng vất vả. Lúc này ta cố bắt lấy được cơ hội và sử dụng tới một đòn đầy chí mạng. Dầm! Lần này Thạch Hạo cũng không có né tránh, sau lưng đã ăn trọn lấy một quyền, đồng thời trong miệng không ngừng phun ra huyết dịch. Hình ảnh này vô cùng chấn động. Trên tường thành đế quan, tim của tất cả mọi người tựa như lao ra khỏi lồng ngực, mà tu sĩ của dị vực thì lại hoàn hồ phấn chấn vô cùng. Thạch Hạo vọt thẳng lên trời cao, trên thể phát hiện dày đặc ký hiệu, tựa như là chiến thần thức tỉnh. Sát khí tuyệt thế ngập trời khủng khiếp hơn lúc này rất là nhiều lần. Đó là cái gì? Bởi vì trong chớp mắt Thạch Hạo vọt lên, thì vô số người giật mình phát hiện, Taco cũng đào lên theo. Năm nấm của hắn kề sát sau lưng của Thạch Hạo, chứ chưa hề tách rời. Hả? Mọi người thất kinh rồi phát hiện, sau lưng của Thạch Hạo có rất nhiều xích thần. Trên lưng của hắn hiện ra một cây liễu vàng óng cuốn lấy Taco, khiến cho hắn không thể nào rút lui được. Hoàng cố ý ăn lấy một quyền đó ư? Mấy người giật mình hoài nghi. Nên kết thúc rồi. Lúc trước tranh cướp trường gỗ mục, chính người từng truy kích ta qua. Hôm nay nên phân sinh tử đi thôi. Thạch Hạo trầm giọng nói. Ngày đó ở dãy núi Thần Dược, kể bên biên giới Mài Táng Địa, từng có một cao thủ đế tộc trẻ tuổi giao thủ tranh cướp trường gỗ mục với hắn. Đó chính là Taco. Ngoài ra Taco còn từng cùng với đông đảo tu sĩ dị vực tiến vào rừng rậm thiên thú để săn giết Thạch Hạo. Hôm nay đối mặt với sinh tử cùng nhau, nên cần phải thanh toán đủ nợ cũ. Dầm! Thân thể của Thạch Hạo tản ra thần hà, hàng loạt bảo thuật cùng xuất hiện. Đầy trời đâu đâu cũng là quy tắc, tựa như linh vũ từ trong cơ thể hắn phóng ra. Hắn tựa như là một con chân hoàng sống lại và đứng giữa trời cao. Chém giết đầy kịch liệt, dù cho ba đại cao thủ đang lao tới thì cũng không thể ngăn cản sự điên cuồng của Thạch Hạo. Hắn tựa như ma chủ tuyệt đại, cặp cánh côn bằng hiện ra đánh nứt trời xanh, cả người tắm rửa trong lôi điện, phù văn thời gian vườn quanh cơ thể, sau đầu hiện lên một cây nhỏ màu vàng, pháp môn liễu thần vận chuyển, bảo vệ thân thể. Thời khắc này, Thạch Hạo vận dụng vô số pháp môn, vạn pháp bất xâm. Giây lát cuối cùng ấy, hắn cuốn lấy Taco rồi xé mạnh một cái, xoẹt, mỏ bắn tứ tung, sẽ tàn một vị đế tộc đang còn sống sờ sờ thành hai nửa. Sa mạc vô tận chấn kinh, các tộc đều khiếp sợ. Dưới tình huống như thế mà Hoang lại có thể giết chết một vị đế tộc, hắn đang bị vây công đó nha. Ba đại cao thủ còn lại tức giận công kích để điên cuồng, khi nãy bọn họ không tài nào phá tan màn ánh sáng bảo vệ của Thạch Hạo, chỉ biết trơ mắt nhìn Taco bị giết chết, máu tươi thấm đẫm thế gian. Thạch Hạo thét dài tắm trong thế huyết, đồng thời vứt đi hai mảng thân thể vừa xé ra kia. Hắn tựa như là ma thần cái thế, với con mắt lạnh lẽo quét nhìn bốn phía. Cùng mặt khác, ba đại cao thủ đang nhìn chăm chăm vào hắn. Bản thân của hắn lúc này tựa như ma thần giáng thế, máu nhuộm đỏ rực trời cao. Thân thể của hắn óng ánh lưu chuyển ánh sáng chói mắt, lúc này ngay cả từng cọng tóc cũng chiếu sáng, ánh mắt như điện xẹt càng tôn lên vẻ anh tư khiếp người. Vèo vèo vèo, ba cao thủ đế tộc sống sót đồng loạt lao tới đối kháng với hắn, từng người với vẻ mặt lạnh lùng tràn ngập sát khí cùng với luồng tức giận khó lòng kìm nén. Bởi vì trận chiến ngày hôm nay qua đi thì mặc kệ hắn thắng bại ra làm sao thì Hoang chắc chắn sẽ vang danh hai giới, có lẽ sẽ được ghi vào bên trong sách sử. Chỉ một người để khiêu chiến tứ đại đế tộc và lại còn giết chết một người nữa, chiến tích này sán lạn tới bậc nào chứ? Mà bọn họ lại trở thành phông nền cho việc này, dù cho hiện tại có đánh bại thì nhất định cũng khó có thể chói sáng vang danh được. Ba người liên thủ thì thắng có vẻ vang gì đâu. Giết! Khanh Khôn thét lớn rồi ra tay trước tiên. Hiện tại hắn hình người thân người, thế nhưng vẫn có đặc thù rõ ràng của loài chim, đó chính là đầu chim. Cặp cánh màu đen che kín bầu trời giết thẳng tới chỗ Thạch Hạo. Hai người khác cũng triển khai tổ thuật, sát khí dâng trào. Thế nhưng kinh khủng nhất cũng không phải là bọn họ, mà là một tòa tháp cổ đột ngột từ trong hư không hiện ra và hạ xuống đỉnh đầu của Thạch Hạo, đồng thời tiêu diệt xuống phía dưới. Luồng khí tức ấy, loại uy lực kia, hoàn toàn khiến cho đại tu sĩ thuộc cảnh giới độn nhất phải khiếp sợ. Nó mang theo từng luồng khí tức chí tôn. Đây là một món pháp khí đầy kinh người, tuy rằng không phải binh khí chí tôn, thế nhưng cách đó còn không xa. Thần tháp lưu truyền ánh sáng lộng lẫy, khí tức kim loại nồng nặc mang theo mùi máu tanh lan tỏa. Đây là một món bình khí đại hung. Quá đột ngột, cứ thế ép xuống như muốn đè chết Thạch Hạo đang đứng bên dưới. Bởi vì cấp bậc của nó rất là cao, cảnh giới hoàn toàn vượt qua mấy người, sở hữu uy năng khó lường, đang chờ mày này. Thạch Hạo không hề hoảng sợ mà nói như thế, từ trong cơ thể của hắn bay ra một thanh kiếm thay với mở ánh sáng tung bay, sát khí cả chục vạn trượng. Bong bong, thanh kiếm thay bổ thẳng lên trên tháp cổ, khiến cho nó mang ngược lên trên. Đây chính là kiếm thai đại la đầy kỳ quặc, luôn luôn rơi vào thế phòng ngự trong bị động, gặp mạnh thì nó lại càng mạnh hơn. Lúc trước khi Thạch Hạo đạt được bất diệt kinh thì gặp phải Hạc Vô Song, chính lúc ấy đã mượn nhờ nó để chống lại mình luyện tiên. Hiện giờ hắn rút ra kiếm thai và chém văng tỏa tháp ấy. Ta cô sao lại phung phí hy vọng sống sót cuối cùng của mình như thế chứ? Thạch Hạo lạnh lùng nói. Boang! Giữa bầu trời tựa như có một chùm sét nổ vang, chấn cho tất cả mọi người đều đau nhức tai, thần hồn run rẩy không thôi. Đó chính là sự phát uy của kiếm thai, nó hóa thành dải lụa bổ mạnh tới tòa tháp cổ ấy. Tất cả mọi người đều ngây dại, không phải Taco đã bị giết chết rồi ư? Nhưng mà mọi người liền hiểu rõ, thân thể của Taco bị xé lìa, nguyên thần phá diệt, thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn chết đi, có một tia chân linh đã trốn vào trong binh khí của mình. Tòa tháp này không hề tầm thường, nó có thể trấn áp người cùng thế hệ. Trước đây không lâu, Taco từng quát mắng đám người đại tu đà Thích Cố và từng lấy ra tòa tháp này hòng trấn áp toàn bộ. Thời khắc mấu chốt, Thập Quan Vương đã ra tay dùng cây non thế giới thụ quét bay tòa tháp này. Thần tháp rung lắc dữ dội, bị kiếm thai đánh cho nổ vang tàn ra hào quang chói mắt. Ô Côn Sư Vũ Khách Khôn đồng loạt thét lớn chém tới. Bọn họ nhìn thấy được cơ hội để cứu lấy Taco, nên tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, ngăn cản Thạch Hạo hạ sát chiêu. Chỉ cần bảo tồn được luồng chân linh này của Taco, thì với thủ đoạn của đế tộc vẫn có thể cứu sống hắn. Đặc biệt dù cho cơ thể này bị xé thành hai nửa, nhưng dù sao vẫn còn ở nơi đó, có thể tiếp tục ôn dưỡng lấy thần thức của hắn. Đáng tiếc tất cả mọi chuyện đã muộn, tuy rằng ba đại cao thủ ra sức cứu viện, thế nhưng cũng không thể thay đổi được chuyện gì. Thạch Hạo rít lên một tiếng đầy kinh thiên động địa. Lấy hắn làm trung tâm, có vô số liệt diễm vàng óng đốt cháy ra xung quanh. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang trời phát ra, tiếng sấm đế tai vang tận trời xanh. Đó cũng không phải là ngọn lửa vàng óng, mà chính là lôi điện đang được Thạch Hạo bùng nổ, triển khai thần thông lôi điện tới tận cùng. Bên trong có một tòa lôi trì đang bồng bềnh tỏa ra sức mạnh hủy diệt. Tiền chấp vàng óng ngừng tụ lại cùng một chỗ, nhìn tưởng như là ngọn lửa đốt cháy cả thiên địa. Kim thai đại đà đầy mạnh mẽ, căng cường chân cho luồng chân linh thoát đi khỏi tháp cổ. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một tia tàn thức, không phải là nguyên thần chân chính hoàn chỉnh. Nói con nghe một chút thì tựa như cô hồn dã quỷ, thì làm sao có thể đỡ được công kích kia chứ. Kiếm thái găng gượng ép hắn văng ra khỏi bình khí. Luồng chân linh này của Taco hét lớn và bị ngọn lửa vàng óng ánh kia nhấn chìm. Đây chính là loại sức mạnh lôi đạo, là thứ uy hiếp nhất đối với đỉnh thức, là thứ chuyên giết chân linh. Luồng chân linh này chấn động, nó là một thú ảnh đang từ từ phai mờ, chính là dáng vẻ bản thể của Taco. Kết quả giây lát đó là đã bị một ngọn lửa vàng óng nuốt chửng và thiêu cháy thành tro tàn. Taco hoàn toàn bỏ mạng, không cách nào tránh được một kiếp. Sâm. Tòa tháp kia nổ vang, bị kiếm thai đánh văng ra ngoài và rơi ầm xuống sa mạc. Sóng khát vạn tượng, tới tận trời xanh. Tới phiền các người rồi đây. Thái Khảo với mái tóc đen nhuộm vàng, cả người đều là phủ văn óng ánh, mang theo ánh lửa, mang theo sát khí ngập trời giết tới. Không cần hắn tìm tới, thì ba người kia sớm đã vận dụng tới bí thuật tuyệt sát, ứng phó toàn lực. Đây chính là một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Đế tộc liên thủ, tam kiệt chiến hoang. Bọn họ đều liều mạng, không hề giống như vừa giao chiến khi nãy, bởi vì Taco cũng đã chết đi. Nếu như còn rụt rè, còn bó tay bó chân, thì không thể nào tha thứ được. Trước khi bọn họ còn tràn ngập vẻ tự phụ, rằng giết chết hoang trong sự vây công thì sẽ không vẻ vang gì. Nhưng hiện giờ thì đã toàn toàn gạt đi mọi thứ. Bọn họ giết tới đỏ cả mắt, rồng cuốn hổ trồn. Đây là một trận đại chiến, là cuộc chạm trán mạnh mẽ nhất giữa thế hệ trẻ tuổi đương đại. Đế tộc xuất thế, quyết đấu với hoang. Trước khi bất luận sự quyết đấu nào của sinh linh đế tộc, thì nhất định sẽ được người ta ghi chép, xem như là bài giảng cho những trận chiến đấu điển hình đầy kinh diễm. Hiện giờ ba vị đế tộc cùng ra tay để chiến với một người thì lại càng hiếm thấy hơn, càng đáng để ghi chép hơn. Khánh Khôn thét lớn, thân thể ma cầm đầy khổng lồ phun nuốt sao trời. Trong lúc há miệng thì toàn bộ thiên thiên vực ngoại đều bị cuốn vào trong và nấu thành tinh khí bổ sung cho chính mình. Pháp tắc đại đạo tỏa ra, nó tự nhiên là một vầng thái dương đen ngòm phủ văn khắp người, cánh chim đen kịt lưu chuyển ánh đen. Thời khắc này hắn đang tỏa ra khí tức mạnh mẽ nhất của bản thân. Trong lúc nó rít gào thì vụ văn màu đen cũng ngập tràn lớp kín xung quanh Thạch Hạo, nơi đây đang bị nóng chảy. Thôn thiền đế tộc nung nấu vạn vật. Có người thầm than, thủ đoạn này vô cùng nghịch thiên, một đòn cách không là có thể thiêu cháy đối thủ ngay trong hư không. Thạch Hạo đánh lên một màn ánh sáng tựa như vạn pháp bất xâm. Phía sau đầu của hắn có một cây nhỏ màu vàng phát sáng, cành cây hàng vạn vườn rủ xuống đánh bay những ánh đèn kia. Sư vũ phía sau giết tới, bàn tay to lớn tựa như của người khổng lồ đang khai thiên tích địa, vỗ xuống khiến bầu trời rạn nứt, chùm sao run lên. Đó chính là pháp tướng của hắn, chân thân của hắn cao ngang với Thạch Hạo, thì những pháp tướng lại có khí tức kinh thế đáng sợ vô biên. Trong nháy mắt đó là từng luồng sức thần trật tự từ Thạch Hạo lao vút lên, tất cả đều xuất phát từ cây nhỏ phía sau đầu của hắn. Chúng đâm thủng hư không, chặn đứng bàn tay ấy, đồng thời như muốn xuyên thủng qua nó. Nạp mạng đi! Cổ Côn rít lớn, hắn với vóc người to lớn tới cả trượng, cơ bắp cuồn cuộn tựa như từng con rắn đang uốn éo bình trên thân thể, đứt ra màu đồng lưu chuyển bảo quang. Lúc này mái tóc tím của hắn tung bay, còn người co rút tựa như hình chữ thập đầy đáng sợ, khí tức tuyệt thế phả thẳng mặt người đối diện. Lúc này, hắn thấy hung ác mạnh mẽ, đầy cuồng bạo bá đạo, không ngừng đánh xuống dưới, đạo khí chém nứt cả bầu trời. Thạch Hạo chống đỡ, đại chiến với hắn. Hoàn toàn chính xác, lúc này chính là lúc mạnh mẽ nhất của Ổ Côn. Ngoại trừ tổ thuật kinh người cùng pháp lực kinh hồn ra, thì thân thể cũng mạnh mẽ tới quá đáng. Ổ Côn lấy ra bình khí, trên đỉnh đầu hắn lượn lờ một chiếc chuông thần vàng tím, vang ra tiếng rầm rầm. Mỗi một lần chấn động thì đều phát ra một luồng gợn sóng, hòng đánh nát Thạch Hạo. Ngoài ra trong tay của hắn cầm chặt lên một thanh trường đao sáng bóng như tuyết đầy khiếp người. Mỗi lần chém ra thì đao khí như biển nhấn chìm cả trời cao. Hắn hì vào thân thể đầy mạnh mẽ để khống chế hai bí bảo này. Một công một phòng, thỏa thích bạo phát truyền thừa của đế tộc là chủ công đánh giết Thạch Hạo. Trên bầu trời, Khanh Khôn xoay vòng, cánh chim màu đen đập liên hồi không ngừng đánh xuống từng luồng ánh đen. Là công kích phụ trợ, hòng tạo ra sự quấy phá cho Thạch Hạo. Sư phụ thì lại càng xuất trọng thủ, không ngừng khắc ra những ký hiệu trong hư không, hòng phong tỏa nơi này để vây hãm Thạch Hạo trong tuyệt địa. Trong mắt của Thạch Hạo lộ ra thần quang, cánh côn bằng sau lưng chấn mạnh. Toàn bộ các loại bảo thuật quanh thân lan tỏa, ký hiệu nằm dày đặc tựa như sóng biển. Vùng thế giới này vì thế trở nên rực rỡ rạng ngời. Trong quá trình này thì hắn lấy ra một thanh cung lớn được đúc từ lôi điện, Trong quá trình chiến đấu sống chết này, liền hóa thành ba đầu sáu tay quyết chiến với ổ côn, ngăn chặn Dư Vũ. Quan trọng nhất chính là hắn muốn bắn chết Khánh Khôn. Ổ côn gào thét tựa như ma thần, hóa thành ma tôn ngàn tay, trường ấn tung bay đánh nát hư không, giết thẳng phía chỗ Thạch Hạo. Thạch Hạo thét lớn một tiếng, cái nhỏ màu vàng sau đầu buông xuống tới cả hàng ngàn hàng vạn cành lá đầy tươi mát. Sau đó chúng chợt căng cứng, hóa thành trường mâu đâm thẳng tới phía trước. Hắn dùng pháp môn liễu thần kiềm chế ổ côn cùng Dư Vũ, tiếp đó là tập trung toàn lực bắn chết cao thủ thôn thiên đế tộc Khánh Khôn đang bay ở bên trên. Đại công được đúc từ sấm chớp chợt lóe lên, khí thể khủng khiếp vạn trời. Hắn vung tay là hàng trăm hàng ngàn luồn sấm sét lao tới ngưng tụ ở đầu ngón tay, rồi hóa thành một mũi tên thần lắp lên dây cung, tiếp đó là kéo căng bắn hướng trên thiên không. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.